Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 740, dễ thương nam hài tử. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày này, Mộc Trinh liền đem tự mình hai cái hài tử đưa đến Khuynh Tiên Tửu lâu. Mà Mộc Ly cùng Lâm Xuyên cũng tinh tường, lần này từ biệt, lần sau gặp mặt thời điểm cũng không biết rõ là cái gì thời gian. Tiến vào Lạc Hà Tông sau nhớ rõ hảo hảo tu luyện. Tận lực không nên trêu chọc người khác, gia tộc bọn ta thế lực không lớn, không có biện pháp giúp đến các ngươi quá nhiều. Đến lúc đó có thể dựa vào cũng chỉ có chính các ngươi. Mộc Trinh dặn dò, kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn đã đem có thể nói tất cả. Nhưng là trước khi chia tay, tóm lại vẫn là có chút không yên lòng, dù sao cũng là con của mình. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Mộc Trinh thật sự không muốn đem bọn hắn cất bước. Đáng tiếc Mộc gia cái kia thân ở âm thầm địch nhân vẫn luôn tại. Khiến cho hắn không thể không làm ra cái này quyết đoán. Bất quá duy nhất có thể làm cho hắn an tâm đúng là lúc này đây tuyển chọn. Mộc Phụ Y đã coi như là tiến nhập Lạc Phụ Hy tầm mắt. Có thể so với những người khác đạt được càng nhiều nữa cơ hội. Phương diện an toàn suy tính nên ít đi rất nhiều. Hải Nhi minh bạch, phụ thân không cần lo lắng. Ta sẽ chiếu cố tốt tự mình, cũng sẽ chiếu cố tốt đệ đệ đấy. Mộc Ly gật đầu đáp, Mộc Trinh nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, nhưng lại chỉ có thể nhẫn tâm không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Khuynh Tiên Tửu lâu trước, Lạc Hà Tông đại đội nhân mã đã tập hợp hoàn tất. Vì thời chuẩn bị ly khai, ở trong đó có một bộ phận lớn người là muốn đi tòa thành thị kế tiếp tiếp tục chiêu thu đệ tử đấy. Mà chỉ có số ít mấy chục người là muốn cùng Lạc Vũ Hy về lại tông môn đấy. Bất quá chớ xem thường cái này mấy chục người, trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ rất nhiều, đều là được phái tới bảo hộ Lạc Vũ Hy đấy. Lần này Lạc Vũ Hy trở về, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo trở về, đến nỗi chiêu thu đệ tử sự tình, phái ra một cái nguyên anh kỳ trưởng lão tiến về trước cũng liền đã đủ rồi. Đang tại mọi người lặng lặng chờ đợi thời điểm, đại âm lâu phương hướng có mấy đạo thân ảnh bay tới. Người dẫn đầu màu xanh sẫm váy dài, tôn lên tuyệt mỹ dung nhan, khiến người gần kề liếc mắt nhìn liền biết say mê trong đó. Không thể tự kềm chế, Thủy cô nương đến đây tiễn đưa, thật sự là vạn phần vinh hạnh đâu. Lạc Hà Tông một vị trưởng lão lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cung kính nói, Vũ Hy muội muội muốn rời đi, ta cái này làm tỉ tỉ đấy, đương nhiên muốn tới tống biệt một phen. Thủy Mặc Thiền khẽ cười nói, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lạc Hà Tông đệ tử tụ tập địa phương. Đúng lúc này Lạc Vũ Hy còn chưa có xuất hiện, Thủy Mặc Thiền tới hiển nhiên là có chút sớm, nhưng đoán chừng cũng liền Lâm Xuyên biết rõ. Cái này Thủy Mặc Thiền lần đi này không hề chỉ là tới tiễn đưa Lạc Vũ Hy như vậy đơn giản. Quả nhiên, lúc chứng kiến trong đám người đứng thẳng nho nhỏ thời niên thiếu. Thủy Mặc Thiền trên mặt chậm rãi cười to, một sát na này dung nhan, so với bình thường lễ phép mà không thân vui vẻ không biết rõ dễ nhìn gấp bao nhiêu lần. Đó là một loại phát ra từ đáy lòng mừng rỡ, từ trong ra ngoài, phảng phất giống như tiên nữ. Bước liền mấy bước, Thủy Mặc Thiền hướng phía Lâm Xuyên phương hướng đi tới. Đây không phải mấy ngày trước đây sử dụng băng pháp thiếu niên sao? Như thế dễ thương, vừa nhìn liền biết là nam hài tử, chung quanh tất cả mọi người đối với một màn này đều có chút kinh ngạc. Thứ nhất không nghĩ đến Thủy Mặc Thiền sẽ đi qua cùng Mộc Phụ Y chào hỏi. Thứ hai đối với Thủy Mặc Thiền mà nói cũng là không hiểu ra sao. Cái này Mộc Phụ Y, phải là thứ nam hài tử sao? Chẳng lẽ không thể liếc mắt liền nhìn ra đến, Lâm Xuyên khóe miệng co quắp rồi. Người khác nghe không hiểu Thủy Mặc Thiền đang nói cái gì. Hắn nhưng là phi thường tinh tường, mấy ngày trước đây đêm khuya bí hội, hắn nhưng là nói qua Thủy Mặc Thiền quá thông minh không tốt. Lúc ấy Thủy Mặc Thiền tựu là dùng như thế một câu phản bác hắn. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Lâm Xuyên ngoại trừ cho Thủy Mặc Thiền đáp lại bạch nhãn. Lại là không còn cách nào khác, nhìn xem Lâm Xuyên kinh ngạc bộ dạng. Thủy Mặc Thiên tâm tình lập tức tốt, kéo Lâm Xuyên tay hướng phía Khuynh Tiên Tửu Lâu đi đến. Như thế dễ thương nam hài tử, nhất định phải làm cho Vũ Hy muội muội chăm sóc tốt. Chờ sau này có cơ hội, ta cũng tốt đi Lạc Hà Tông du ngoạn một phen. Thủy Mặc Thiên tự mình nói ra, cách đó không xa, mọi người nhìn xem một màn này, hơi chút khó có thể lý giải được, nhưng mà mấy cái đang chờ thiếu niên lại là làm như có thật khe khẽ bàn luận lên. Thủy cô nương một mực tại khoa trương Mộc Vũ Y dễ thương. Cũng không phải là muốn đem Mộc Vũ Y thu làm nam sủng a, chắc có lẽ không đem. Cái này Mộc Vũ Y tuổi thì ra là 5-6 tuổi. Con quá nhỏ, sao vậy đương nam sủng, cho nên nàng muốn xin nhờ thần nữ hảo hảo giúp nàng trông chừng a hát. Đợi đến lúc thích hợp tuổi lại thu hắn. Đúng, đây chính là trong truyền thuyết dưỡng thành đi. Nàng kia tại sao không tự mình dưỡng thành đâu này? Như vậy chẳng phải là càng có niềm vui thú. Ai nha, ngươi thực ngốc, nói không chừng thần nữ cũng muốn đem hắn thu làm nam sủng đâu này. Lâm Xuyên dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất, quay đầu cắn răng nghiến lợi hướng phía đang tại nghị luận hắn mấy cái thiếu niên nhìn sang. Đang chuẩn bị chửi ầm lên thời điểm, lại bị Thủy Mặc Thiên kéo lấy hướng bên trong tửu lâu đi đến. Ngươi là cố ý à, Lâm Xuyên thấp giọng nói ra. Không có a hát, ta thật sự chuẩn bị thật tốt xin nhờ Lạc Vũ Hy chiếu cố ngươi đây. Dù sao chỉ có tu vi của ngươi khôi phục, mới tốt công khai thân phận mà. Thủy Mặc Thiên khẽ cười nói. Tựa hồ có thể nghe được Lâm Xuyên tốn hơi thừa lời thanh âm. Ngươi cũng có thể tra được thân phận của ta. Lạc Vũ Hy hẳn là cũng sẽ tra thân phận của ta. Đến lúc đó đã có thể, yên tâm đi, bằng vào ta đại âm lâu thực lực, giúp ngươi xuyên tạc một chút tình báo còn là không có cái gì vấn đề. Thủy Mặc Thiên hướng về phía Lâm Xuyên mở chừng hai mắt. Trước mắt vui vẻ, Lâm Xuyên lắc đầu, thầm nghĩ, nữ nhân a hát, lúc này, Lạc Vũ Hy đã từ trên lầu đi xuống, chứng kiến nắm Mộc Vũ Y Thủy Mặc Thiên, thoáng có chút kinh ngạc, bất quá lập tức thu thập biểu lộ. Mỉm cười chạy ra đón chào, tỷ tỷ đặc biệt tới tiễn đưa, muội muội ta đều có chút ngượng ngùng, Lạc Vũ Hy khẽ cười nói, muội muội ngươi sắp về lại tông môn bế quan, không biết rõ lần sau gặp mặt tựu là bao nhiêu năm sau này rồi. Đương nhiên muốn đến xem a hát, Thủy Mặc Thiên vừa cười vừa nói, đồng thời đem trên tay Lâm Xuyên kéo đến phía trước, giao cho Lạc Vũ Hy tiếp tục nói. Ta lần này đến chả muốn xin nhờ muội muội một việc. Cái này Mộc Vũ Y đêm đó mới gặp gỡ ta đã cảm thấy quen thuộc. Sau đó phát hiện, hắn vậy mà cùng ta chết yểu đệ đệ 10 phần giống nhau. Ngày nay ở chỗ này nhìn thấy, coi như là duyên phận đi, nếu là có thể, mong rằng muội muội nhiều hơn chiếu cố vài phần. Lâm Xuyên vẻ mặt xinh không thể luyến nhìn qua Thủy Mặc Thiên. Thầm nghĩ, biên, ngươi đón lấy biên, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi biên, ta không nói lời nào. Lạc Vũ Hy sờ lên Lâm Xuyên đầu, Vũ Y thiên phú vô cùng tốt, ta cũng rất ưa thích đứa bé này. Không biết rõ tại sao, ta cũng có chủng cảm giác đã từng quen biết, cho dù tỷ tỷ không nói, ta cũng sẽ chăm sóc tốt hắn. Vậy là tốt rồi, đứa nhỏ này ta liền giao cho muội muội ngươi rồi. Nếu có cái gì cần trợ giúp địa phương, có thể tùy thời liên hệ ta. Thủy Mặc Thiên nói ra, cứ như vậy, Lâm Xuyên bị hai vị tuyệt sắc mỹ nữ một người lôi kéo một tay đi ra Khuynh Tiên Tửu Lâu. Từ nay về sau khi, liên quan dưỡng thành cùng nam sủng đồn đãi như vậy lưu truyền ra đến. Lâu không dứt tai, cách chương.